Chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao? Chương 1446, Tinh Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người thu hồi pháp lực lại trước đi. Hắc ám của chi phối giả hắc ám sẽ cắn nuốt pháp lực của các ngươi, trở nên lớn mạnh hơn. Các ngươi càng phóng thích pháp lực, nó chỉ càng cường đại hơn. Tranh nhắc nhở một câu. Đám Diệp Lạc nghe thấy thế trong lòng đều kinh hãi. Hắc ám sẽ cắn nuốt pháp lực còn trở nên lớn mạnh hơn. Chuyện này quá khủng bố. Rõ ràng là hắc ám này bao phủ cả tam thiên trọng thiên của vô danh giới. Xuất phát từ kinh hoàng, có không biết bao nhiêu cường giả sẽ phóng thích pháp lực. Hắc ám liên miên không dứt cắn nuốt những pháp lực này, sau đó khiến bản thân lớn mạnh hơn. Chuyện này không khỏi quá đáng sợ. Hơn nữa hắc ám chưa chắc chỉ bao phủ cả vô danh giới. Bên ngoài vô danh giới cũng chưa chắc không bị bao phủ tới. Cùng cấp với chi phối giả hắc ám, lấy hắc ám bao phủ mọi thứ, hắc ám sẽ không ngừng cắn nuốt pháp lực. Đây là chỗ đáng sợ của chi phối giả hắc ám sao? Sau khi hiểu rõ xong, rất nhiều đệ tử vội vàng thu hồi pháp lực. Bên trong điện phủ rơi vào trong bóng tối lần nữa, tất cả ánh sáng đều không còn tồn tại nữa. Tranh nhìn biểu cảm của đám đệ tử này, thở dài trong lòng, mặt ngoài không biểu hiện ra gì. Hắn ta biết trước mắt Sở Duyên không ở đây, hắn ta phải chống đỡ cả vô danh điện này, hắn ta tuyệt đối không thể hoảng. Hắn ta nghĩ một lát mới mở miệng. Sức mạnh của chi phối giả hắc ám không chỉ như vậy, bên trong chi phối giả hắc ám thuộc về tồn tại mạnh nhất. Hắc ám trước mắt chỉ là nó phóng thích ra trong lúc lơ đãng mà thôi. Nếu là chi phối giả hắc ám chân chính hàng lâm, chỉ riêng hơi thở đều có thể chấn vỡ mọi thứ. Cường đại của chi phối giả hắc ám hơn xa các ngươi nghĩ. Nhưng mà các ngươi không cần quá sợ hãi. Ta không biết rốt cuộc chủ thượng đang làm gì, đang ở đâu. Nhưng ta biết chủ thượng đang sống lại. Đám chi phối giả bạo động đương nhiên là sợ chủ thượng sống lại. Chỉ cần chúng ta dây dưa, cho chủ thượng đủ thời gian, chủ thượng sống lại. Đại cục đã định, chỉ cần chủ thượng sống lại, đừng nói là chi phối giả hắc ám, cho dù là tất cả chi phối giả cùng xông lên, cũng không thắng nổi một ý niệm của chủ thượng. Tranh cho đám đệ tử này dũng khí, hắn ta đã nói rất rõ ràng, chi phối giả hắc ám rất mạnh, nhưng Sở Duyên ở hình thái hoàn chỉnh càng mạnh hơn, chỉ cần bọn họ có thể kéo dài thời gian, đợi đến khi Sở Duyên bản hoàn chỉnh trở về, bất cứ chi phối giả nào cũng không địch lại được Sở Duyên. Đã rõ, xin hỏi cần bọn ta làm gì không? Diệp Lạc đứng ra, chậm rãi mở miệng. Tuy trên người hắn ta không phóng thích pháp lực, nhưng trên người hắn ta vẫn có kiếm ý đang dao động. Sở Duyên bảo đám đệ tử tiến vào không gian sách cổ tu hành. Tu hành trong không gian này, thiên phú, thiên tư của bọn họ được kích phát. Hoàn toàn, mỗi người đều xưa đâu bằng nay, đặc biệt là Diệp Lạc. Khi kiếm ý trên người Diệp Lạc dao động, ngay cả Tranh đều cảm nhận được sắc bén, khiến Tranh không nhịn được cảm khái, đệ tử của vô danh chi chủ đúng là bất phàm. Nhưng Tranh cũng biết, hiện giờ không phải lúc khen ngợi, vấn đề lớn nhất của bọn họ chính là ứng phó đám chi phối giả. Ta đã khống chế vô danh điện, đóng toàn bộ cửa thông đạo tiến vào vô danh giới, dù sao vô danh điện là lúc trước vô danh chi chủ để lại, vô danh điện đóng cửa thông đạo, cho dù là đám chi phối giả cũng không thể tiến vào từ nơi khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng có một chỗ sẽ không thể đóng cửa, chúng ta cần đến nơi đó trấn thủ, đề phòng đám chi phối giả đó tiến vào. Chỉ cần đám chi phối giả không thể tiến vào vô danh giới, như vậy mọi chuyện đều nằm trong khống chế. Tranh nhanh chóng nói ra phương pháp ứng phó. Xin hỏi tiền bối, nơi này là nơi nào? Tô Hề nhẹ giọng dò hỏi. Tinh Hải, thông đạo lớn nhất tiến vào vô danh giới. Tranh vung tay lên, một màn ảnh hư ảo xuất hiện trước mắt hắn ta. Trên màn ảnh thể hiện một tấm bản đồ, hắn vươn tay một chút, chỉ một chỗ. Đám đệ tử Diệp Lạc cùng ngẩng đầu lên, ánh mắt đều nhìn chằm chằm một chỗ. Trên người mỗi người đều có chiến ý dao động, ở bên ngoài vô danh giới, sâu trong hư không, từng sức mạnh không ngừng đan chéo, ngay sau đó lại không ngừng đảo qua. Vô danh giới, tất cả thông đạo đều đóng cửa, không được. Cố gắng phá thông đạo, ngăn cản hắn sống lại. Tinh Hải không thể đóng cửa, tiến vào Tinh Hải, ngăn cản hắn thời đại của vô danh chi chủ không có khả năng trở về, chúng ta không có khả năng để vô danh chi chủ chi phối, chúng ta mới là chủ. Tấn công tinh hải, tấn công vô danh giới, liên hợp chi phối giả hắc ám tấn công vô danh giới, gần như là tất cả chi phối giả đều xác định tấn công vô danh giới. Mục tiêu của bọn họ đều là tinh hải, hiểu rõ chỉ có thông qua tinh hải mới có thể tiến vào vô danh giới. Trong khoảng thời gian ngắn, dưới vùng hắc ám này từng dòng khí đen di chuyển, tất cả đều di chuyển về phía tinh hải. Hơi thở áp lực vờn quanh cả vùng trời đất, những sinh linh yếu ớt không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng mơ hồ cảm nhận được có chuyện lớn xảy ra. Cách chương.